Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói, thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Có ai thấy quỷ bao giờ? Thấy không? Thấy quỷ bao giờ? Các anh có thấy thiên thần bao giờ không? Thấy bao giờ? Không thấy hả? Ta là tưởng tượng thôi. Trí tưởng tượng của con người, tại vì thiên thần là loài thiêng liêng. Đó là loài thiêng liêng, giáo lý dạy như thế thì làm sao mà mình có thể thấy được. Mà thiêng liêng mà có thật không? Có thật không? Có thật. Chúng ta đừng tưởng những cái mà ta không thấy là không có thật. Có khi cái ta thấy mà lại không thật, còn cái ta không thấy mà lại có thật. Cái ta không thấy mà có thật là cái gì? Ví dụ, cái gì mà ta không thấy mà có thật? Không khí. Không khí. Nếu mà về mặt tự nhiên nghe đã, tự nhiên là ví dụ không khí, có thấy không? Mà có thật không? Không tin bịt mũi lại thử coi. Bịt mũi lại thì sao? Chết. À, lúc đó mới biết có thật, có thật, có thật, có thật. Lúc mà biết là có thật thì lại chết mất rồi. Có những cái mà lúc mà ta biết là nó có thật thì ta chết mất rồi. Không khí, rồi gì? Gió. Có thấy gió không? Mà nó có thật không? Có. Có, đó, đang mát đó. Thấy không? Rồi gì nữa? Cái mà ta không thấy mà nó có thật. Hả? Mùi. Mùi, à. Ai đang nấu món gì ngon thế? Cái xèo à? Thịt chó à? Ủa, tôi ổng này lúc nào ông thịt chó. Có những người mà mới ngửi thấy mùi thịt chó đã trốn mất tiêu rồi. Không phải cám dỗ, trốn mà cám dỗ gì. Nhảy vào mới gọi là bị cám dỗ, còn là né tránh là sao cám dỗ, gọi là bị dị ứng. Phải không? Biến. Rồi cái nào, cái gì nữa mà ta không thấy mà nó có thật? Hả? Không khí rồi. Cái gì ta không thấy mà có thật? Hả? Nhìn mặt phát ghét. Nó dễ thương ghê. Cái ghét, cái thương có thấy nó không? Không. Nó là những cái tình cảm mà. Tình cảm sao thấy? Nhưng mà mình chỉ thấy được cái biểu hiệu của tình cảm. Mà đôi khi cái biểu hiệu của tình cảm nó chẳng thật nữa chứ đừng nói. Đúng không? Nói mình, à, bà dễ thương quá. Lòng nó có thật là nghĩ bà dễ thương không? À, nhìn mặt phát ghét à. Vậy là thương hay ghét? Thương. Thương, à đó thấy chưa? Miệng nó nói ghét nhưng mà cái cách biểu hiện thì lại là thương. Nhưng mà miệng nói thương nhưng mà cách biểu hiện thì là ghét. Cho nên thế giới này nó hư hư thực thực là như vậy. Cho nên những cái ta không thấy vì nó nằm ở trong những gọi là trừu tượng, những trừu tượng, những tình cảm là trừu tượng. Rồi trong một thế giới thiêng liêng, thế giới thần linh, nhưng nãy có người nào vừa nói đó, Chúa Thánh Thần chẳng hạn, thần khí ta không thấy. Rồi ai nữa? Cái thiên thần, ta đâu thấy các thiên thần. Rồi tại vì ta nghe hát là bay lượn thì ta vẽ thêm hai cánh mà, chứ không có cánh là gì bay lượn. Phải không? Nhưng mà có ai chắc là thiên thần phải có cánh mới bay lượn được không? Mới bay hay chim mới cần cánh chứ, thiên thần mà cần gì cánh? Nghĩ thử coi. Tức là thiên thần thiêng liêng mà cần phải cánh mới bay, vì là vật chất thì mới cần phải có cánh để bay. Chim nó phải có hai cánh, nó đập đập đập thì nó mới bay được. Máy bay cũng phải có hai cánh sải ra. chứ còn đã thiêng liêng rồi còn cần gì phải cánh mà bay, đúng không? Giống như là Chúa Giêsu hiện ra cửa đóng hết vì sợ người Do Thái, ngài hiện ra trước các ông, đấy chưa, ngài vẫn vào được mà, có phải phá cửa vào không? Không. Rồi Đức Giêsu đi trên mặt nước đến với các tông đồ, thấy không, các ông tưởng là ma. Vậy thì chúng ta thấy là trong thế giới thiêng liêng với thần linh mình tưởng tượng ra thôi, chứ còn vì mà thiên thần mà không có cánh thì lại không ra thiên thần. Đúng không? Tại vì thiên thần nó bay, mà nghĩ là bay thì phải có cánh, nhưng mà thần thiêng liêng làm sao mà cần phải cánh nữa làm chi? Nếu mà cần cánh mới bay được thì còn là thiêng liêng không? À, nhưng mà vì con người mình quen như vậy rồi, phải có cái gì đó mà mình trong cái trí tưởng tượng của mình á, phải đặt ra trong cái thế giới thần linh, có những cái cuộc thế giới sắc phàm này, mình lấy cái đó mà mình dùng ngôn ngữ hoặc dùng hình ảnh mình gán cho thế giới thần linh, đúng không ạ? Rồi bắt đầu mình làm những tượng, phải không? Làm những tượng thì các thánh thì mình thấy thật thì mình làm tượng được, Đức Mẹ cũng được, chứ còn Chúa chỉ có ai thôi, chỉ có Chúa Giêsu thôi là ngôi lời nhập thể làm người thì mới có hình tượng, mới có thân xác, chứ còn Chúa Cha có không? Cho nên một số người vẽ hình ảnh Chúa Cha là ông già không được, không được, không được đâu. Ừ, Thiên Chúa được gọi Thiên Chúa là Cha, nhưng mà mình vẽ là một ông già cũng không xong đâu, đúng không ạ? Mình không thấy được Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu là ai? Thấy ta là thấy Cha, vậy thôi, vì ta và Cha ta là một, vậy thì đủ rồi. Con chỉ phải vẽ thêm một ông già ở trên rồi tới con chim bồ câu, xong rồi tới Chúa Giêsu mới bảo đó là biểu tượng ba ngôi Thiên Chúa. Đâu có, chỉ có là thánh thần lấy hình bồ câu, hoặc là thánh thần lấy hình lưỡi lửa, lấy cái hình tượng đó thôi. Thánh Kinh có cho đó thì mình mới nói được. Còn có chỗ nào mà Thánh Kinh nói là Thiên Chúa là người cha già không? Tại sao vẽ Chúa là người cha già? Chỉ cha già mới thương con, thì cha trẻ có thương con không? Hả? Hả? Mấy ông cha trẻ thương con không? Cha trẻ thương con không? Cha già có thương không? Khó tính gần chết. Hả? Coi chừng chúng ta đừng có làm gì đi quá. Đi quá, có một số tôi thấy khi trưng cả trong những cái hội trường hay trưng cả nhà thờ cũng vậy, hình Thiên Chúa một ông già, cái đầu á, tóc tai dài, xong rồi cái con chim, xong rồi tới Chúa Giêsu dưới râu bạc, tóc bạc đó. Đâu có. Vậy khi ông già là người nào, người nước nào, người nước nào? Đã là người thì phải có quốc gia chứ, phải có tên tuổi chứ. Như Chúa Giêsu đã làm người thì phải có, là sinh ra rõ ràng, Kinh Thánh rõ ghi rõ, gia phả đoàn hoàng, có cha có mẹ, có tên có tuổi, ngày tháng năm sinh, có sứ lịch chứ, đã làm người mà. Thì vậy thì đi, nếu mình vẽ hình dạng một Thiên Chúa Cha là một ông già, vậy thì ông bao nhiêu tuổi? Hả? Không biết. Rồi người nước nào? Không biết. Ông ấy tên là gì? Không biết luôn, tại sao lại vẽ làm cái gì? Thấy không? Cho nên coi chừng mình dễ bị làm quá đi, để anh em Tin Lành họ họ đâm mà họ có cái cớ để họ họ, họ phê bình mình là thờ ngẫu tượng. Chúa Giêsu mang thân phận làm người, có thân xác con người thì mình mới có hình tượng Chúa Giêsu. Thì các thiên thần như vậy đâu có hình tượng không? Không luôn, đúng không ạ? Thì mình tưởng tượng ra thôi, đúng không? Mình tưởng tượng ra chứ đâu biết giới tính nam nữ đâu. Thôi là thiêng liêng mà, đúng không ạ? Cái thiêng liêng mà, thì trong những cái tượng đó chúng ta có thêm một số tượng các Đức Mẹ và các thánh thì là làm người rõ ràng rồi, còn các thiên thần là loài thiêng liêng thì là do cái trí tưởng tượng của con người vẽ ra thôi. Có khi thì vẽ ta thấy hình thiên thần là một em bé, nhưng mấy cái hình mà hang đá đó đâu bé mà lại tôi thấy không thấy thiên thần Việt Nam, toàn thấy thiên thần nước ngoài đó, toàn những tóc quan, tóc vàng kỳ cục á. đẹp bây giờ bộ bè, con bé bé Việt Nam nó không đẹp à? Trời, bây giờ nhiều bé Việt Nam nó 1-2 tuổi dễ thương vô cùng, như cái cây ấy. Sao thiên thần còn phân biệt hàng ngoại với hàng nội nữa là sao? Thiên thần hàng nội, thiên thần hàng ngoại nữa à? Đó, anh Trâm cứ ngồi, có nhiều khi mình cứ lấy cái thế giới phàm trần, thế giới xác thịt này, rồi mình gán cho thế giới thần linh, tôi gọi là suy bụng ta ra bụng người. Vậy thì có tượng của quỷ không? Có. Có hồi đó chúng tôi đi lễ súm lại cầu nguyện, xong rồi mới nhắm mắt lại, xong rồi vái vái, xong rồi cứ đặt tay sờ vuốt vuốt, xong rồi đặt mình vuốt vuốt đặt lên mình, bảo xin thánh thiên thần tổng lãnh Michael phù hộ con trừ mọi sự dữ, rồi giúp con giải quyết tất cả những ma quỷ ám ảnh con. Xoa mở mắt ra mà xoa cái đầu một quỷ. Tại vì anh chị em thấy không phải thằng quỷ, cái tượng thánh Michael đó, thấy không, là ông đang cầm cái gươm lửa đâm đầu xuống ai? Thằng quỷ, con quỷ nào. Việc quỷ không biết đó là con quỷ hay thằng quỷ nữa. Nhưng mà cái hình đó là thằng hay con? Cái tượng mà tổng lãnh thiên Michael, mà cái hình á mà cầm cái gươm mà đập vào, xong rồi đâm vào đầu cái thằng đó, biết cái con này cái thằng nó không biết hả? Hả, giống thằng hơn phải không? Tại vì thường cứ gọi cái thằng quỷ là xin ta gọi vậy, làm cho cái thằng như vậy thôi, tại vì con trai mình nghịch nhiều quá gọi là thằng quỷ. Và nếu mà quá lắm, nữ nào mà quá lắm thì cái con quỷ ấy là đứa nó rồi, quá quắt lắm rồi. Còn cứ cỡ anh em mình mà cứ quậy quậy thì là thằng quỷ suốt, phải không? Đúng không ạ? Rồi bé bé mà đôi khi mẹ còn la cái thằng quỷ con này, còn thằng quỷ con ấy. Tại vì nó còn bé, thằng quỷ con. Rồi lớn lên cái thằng quỷ già này nữa. Nhiều cái vợ tức chồng á, mắng cái thằng quỷ già này, mày đi giờ này mày chưa về. Chúa tôi. Vợ mắng chồng thằng quỷ già, chúa tôi, xong rồi thương mắng con là thằng quỷ con, vậy thì bà là gì? Chị nói là tôi không có nói à nha, bà là quỷ cái. Thì đây, tại sao mình cứ mắng con mình là thằng quỷ, thì nếu mà nó là con quỷ thì mẹ nó là gì? Quỷ cái à? Mình cứ mắng con mình là quỷ, tôi thấy mình cũng để cẩn thận ấy, phải không ạ? Mình cẩn thận ấy. Mắng vậy không xong rồi. Mà khi mình mắng con mình là thằng quỷ thì mình đã dồn nó vào chân tường này, đã nhồi nhét vào trong đầu óc rằng nó là quỷ rồi. Mà cái chữ quỷ thì người ta tưởng tượng ra, đâu nhìn thấy nó đâu. Cái gì xấu nhất ta gọi là quỷ. Xấu như, đen như, ác như, dữ như, gian như. Cái gì xấu thì để đổ cho. Mà có khi người còn ghê hơn. Hả? Chứ tôi hỏi chứ tôi chưa thấy con thằng quỷ nào nó cắt cổ 6 người. Mà thấy thằng người cắt cổ 6 người thì có. Vậy là sao? Hả? Tôi bảo là nó bị quỷ ám. Đồ quỷ ám. Đúng, mình mà không thích ai đồ quỷ ám, rồi đồ quỷ sứ à, cái ông mà nhõng nhẽo hay quỷ sứ à, nhõng nhẽo khèo khèo rồi này. Phải không? Thì mình thấy rằng những cái gì xấu xa nhất thì mình đổ cho quỷ, mà coi chừng có khi mình cũng làm những điều cũng không có hay hơn quỷ đâu, nhưng mà đôi khi được che đậy bằng những cái hình thức nó đạo đức, hình thức bóng bẩy. Chỉ còn cái dã tâm, cái lòng dạ, tôi gọi là lòng lang, dạ thú, dạ sói, không chừng nữa thưa anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ thánh tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael vào ngày 29 tháng 9. Chúng ta trong một năm thì có 2 lễ, mùng 2 tháng 10 là lễ các thiên thần bản mệnh, mùng 2 tháng 10 thiên thần bản mệnh. trước mùng 2 tháng 10 ngày 29 tháng 9 là lễ Tổng lãnh Thiên thần, trong đó có ba tên là Michael, Gabriel và Raphael. Thiên thần thì phải có người đứng đầu, cũng như là sư đoàn trưởng ấy. Hả? Thì thiên thần cũng nhiều, nhiều vô cùng, chia thành chắc là thành nhóm chẳng hạn, người đứng đầu là tổng lãnh nhóm này, nhóm này, nhóm nọ, nhóm kia. Thì chúng ta thấy rằng là theo sách thánh thì Thiên Chúa đã dựng nên rất đông các tạo vật thiêng liêng và vô hình. Thiên Chúa dựng nên các thiên thần, giáo lý hồi xưa mình vẫn học không? Thiên thần là loài hỏi, thiên thần là loài nào? Là loài thiêng liêng Chúa đã dựng nên để châu trực phụng sự người. Chẳng thuộc giáo lý gì vậy. Giáo lý hồi xưa hỏi thưa hỏi thưa. Chứ bây giờ mà nếu mà hỏi thiên thần là gì, đố trả lời được. Thấy không? Hỏi bình thường á, hỏi văn xuôi á, không trả lời được. Nhưng mà đặt vô hỏi thưa thì là trả lời được. Hỏi thiên thần là loài nào? Là loài thiêng liêng Chúa đã dựng nên để hầu trực phụng sự người. Hỏi thiên thần làm gì cho ta? Không, rồi xong rồi hỏi ma quỷ làm gì cho ta? Muốn làm hại ta mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa đã dựng nên các thiên thần để hầu hạ phụng sự người, để giúp đỡ loài người và để gìn giữ vũ trụ này. Vì Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, không phải Ngài dựng lên xong rồi Ngài để muốn ra sao thì ra. Sự quan phòng của Chúa và sự sáng tạo của Chúa vẫn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trên con người và trên toàn thể vũ trụ. Và Ngài giao cho các thiên thần làm cái công việc đó, để gìn giữ cái vũ trụ này. Hồi xưa mình còn bé, mình nói là cái gì quay quanh mặt, cái gì quay quanh mặt trái đất? Mặt trời. Hồi còn bé đứng đây nhìn thấy mặt trời mọc, rồi mặt trời lặn, mình đứng yên mà thấy mặt trời nó di chuyển, cứ tưởng tượng như vậy. Thì bảo là mặt trời quay quanh trái đất. Lớn lên mình học, mình thấy không phải như thế, mà là trái đất quay quanh mặt trời. Mà có một bữa nào đó ông trái đất ông vui vui quá, ông bảo mặt trời ơi dễ thương quá hà, em đến gần mặt trời em chơi tí nha. Có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thấy không? Nóng là cháy, chảy hết ra, chịu gì nổi. Đúng không? À, ông chỉ cần nhích lại một tí thôi. Hoặc là ông buồn, ông giận mặt trời, bảo em chán anh mặt trời lắm, anh mặt trời xấu, em không nghĩ chơi anh mặt trời ra. Cái ông lăn ra sàn cái, chuyện gì xảy ra? Lạnh mà tối tăm chết luôn. Lại kêu là ba ngày ba đêm. Ông nhìn nhìn nhật thực rồi nguyệt thực cái xảy ra. Nó chỉ một tí thôi, một ly thôi. Mà nếu mà cái vũ trụ này mà không có người nào điều khiển, nó cứ lăn loạn xạ thì chúng ta còn sống đến ngày hôm nay không? Mà cái vũ trụ, cái trái đất này còn tồn tại được không? Không. Ta thấy nó chỉ hơi hắt hơi một cái thôi. Cái trái đất ấy, ông bị sổ mũi cái ông hắt hơi một cái thôi là động đất. Động đất là như vậy đó. Là ông ấy gãy một cái thôi. Kinh không? Đừng tưởng ông ấy lắc một cái thôi là cả nó nứt nguyên ra bao nhiêu, là cả thành quách nó chìm hết xuống. Mà có khoa khảo cổ, người ta đã tìm ra biết bao nhiêu là những thành phố đã bị chìm xuống đáy biển hoặc là chôn vào dưới lòng đất, có không? Nhưng mình thấy rằng phải có một bàn tay của ai chứ, mà Thiên Chúa là đứng tạo dựng. Nếu phải Ngài dựng nên nó là thôi bảo hơn, thì mình muốn làm sao mày làm. Giống như bố mẹ đẻ con, thế nào mà sống sao sống, mà sống đời sống là không sống đời chết, có ai đẻ như vậy không? Không. Đừng, nó lớn lên cũng phải chăm nó, đến khi nó già mà có khi chết rồi, mẹ mà thấy con mình nằm đó còn phải lo sao mà đi chôn nó cơ mà, đúng không? Rồi đem hốt cốt nó về cơ mà, rồi còn lo làm dỗ làm chạp cho nó, làm cơm nước cho nó, cho người khác đến ăn nữa cơ mà. Cho nên là Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật này cũng vậy, lòng thương xót của Chúa không bỏ rơi con người và cho các thiên thần chăm sóc con người. gìn giữ cái vũ trụ này, mà tất cả đều là vô hình, mình không nhìn thấy. Có khi những cái không nhìn thấy còn nhiều hơn những cái mình nhìn thấy, đúng không ạ? Những cái mình không nhìn thấy nhiều hơn chứ, tại vì mắt mình mắt phàm mà, cho nên cứ phải thấy cái gì mình thấy mới là có. Không phải, có những cái mình không thấy nó có không? Có. Có ai thấy Đức Giáo Hoàng, nhìn thấy Đức Giáo Hoàng bao giờ chưa? Chưa, chỉ thấy hình ảnh phim thôi. Mà có Đức Giáo Hoàng không? Có chứ. Thế nên có những cái mình không nhìn thấy chỉ qua hình ảnh thôi, nhưng mà phải có. Vì vậy mà cái vũ trụ này, anh chị em cứ nhìn coi, ngắm vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, tinh tú các thứ, nó xoay chuyển. Rồi mình thấy có sao sẹt một cái, rồi sao đổi ngôi. Cái buồn tình ông ấy đổi ngôi, ông chơi trò bịt mắt bắt dê. Ông đổi ngôi mà ông lại không có đúng vị trí. Ông bịt mắt bắt dê mà. Ông bịt mắt xong bảo tá mày đổi ngôi cho nhau. Ông ấy đổi mà ông đuổi đi quá, cái ông rớt bố xuống dưới đất thì sao? Một cái ngôi sao mà đụng vào dưới đất thì chuyện gì xảy ra, anh em tưởng tượng thôi. Thế không ạ? Vậy thì phải có một mà ai điều khiển chứ. Cũng giống như là chúng ta thấy máy bay nó bay trên bầu trời, đâu phải là nằm muốn bay gì bay đâu, nó theo sự hướng dẫn chỉ đạo ở dưới, đi vào đúng hướng nào hướng nào hướng nào, lên xuống sao là ở dưới trái đất nó điều khiển hết. Và muốn xuống đáp xuống lại phải có người dưới báo coi là thời tiết có đáp xuống được hay không, rồi đáp xuống phi trường, rồi phi đạo, đường bay mấy, đường bay mấy, đường bay mấy, lúc mấy giờ phải đáp đúng chính xác. Có những cái mà đáp hơi sớm tí là đụng máy bay kia, đụng, hoặc đáp trễ cái máy bay kia nó đụng vào mình. Mình thấy nguyên cái máy bay lên bay xuống không mà phải có người điều khiển, trạm không lưu nó điều khiển. Hồi xưa tôi cứ nghĩ là mình cứ lên lái mình bay, rồi bầu trời rộng mênh mông mà bay sao bay chứ, đâu có đèn xanh đèn đỏ gì đâu, đỗ kẹt xe gì đâu, đỗ có ổ gà không? Ổ gà là cái gì? Mây hoặc không khí nó loãng, nó cái oãng xuống phát trội lộn trời đất luôn đấy chứ. Thì bảo giống như bia của ổ gà. Thì mình thấy rằng là ủa tại sao nó lên xuống ngon lành vậy. Hóa ra bây giờ mình biết rằng có chậm không lưu ở dưới, có người phải điều khiển hết. Thấy không? Tôi đang bay đường bay nào, đường bay đường bay nào, đường bay nào. Mình đi đâu có đường vẽ hết chứ đâu phải là muốn đi đường nào đi. Muốn bay buồn tình cái là lên cao rồi vui cái xuống thấp coi ấy. Mặt biển đẹp quá, cha cha cho mặt hạ thấp xuống cái mặt biển. Nhớ mặt hoài. Đừng có cha cha thấp xuống cái mặt biển. Giống như mình lái xe thấy hay quá, ngừng lại để mà ngó, không có đâu. Máy bay nói chuyện mà buồn vui buồn như vậy. Tại vì cái đường bao nhiêu là cái máy bay nó bay, thì mình cứ thấy cái tinh tú là như vậy, thì mình cảm thấy rõ ràng là lòng thương xót của Chúa chăm sóc cho con người kỹ lưỡng như vậy. Và theo như là các lần các thiên thần xuất hiện ra, thì ta thấy các thiên thần là những vị thiêng liêng, tốt lành, quyền phép, mạnh mẽ và mau lẹ. Các ngài cũng đã từng trải qua cuộc thử thách. Thiên thần cũng từng trải qua cuộc thử thách. Và trong cuộc thử thách này, có một số đông đã tỏ ra không chịu thần phục Thiên Chúa. Đứng đầu là Lucifer, nên đã bị Thiên Chúa loại bỏ, trở thành thần dữ. Nhưng mà Chúa lại vẫn để cho nó có những cái quyền phép. Vì vậy mà mới chống lại con người không chống lại. Cho nên cần phải có những tổng lãnh thiên thần và các thiên thần để bảo vệ, che chở, gìn giữ con người. Trong đó tổng lãnh thiên thần đầu tiên tên là Michael. Theo sách Khải Huyền của Thánh Gioan, thì khi ấy trên trời có một cuộc đại chiến. Nào mấy anh chị em bắt đầu coi phim. Bấy giờ có giao chiến trên trời. Sách Khải Huyền nói, thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà đây là ai? Ma quỷ Lucifer. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Anh chị em thấy không? Mãng xà và thiên thần của nó cũng giao chiến với Michael và các thiên thần của Michael. Nhưng nó đã không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Đây cũng cho nó giống như là giống được gọi là tên. Khi mà dùng tên là con trai con gái, nhưng mà thực sự ra biết nó là trai hay gái. Tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ, nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống đất với nó. Rõ ràng anh chị em thấy là Chúa gọi là thả sự dữ thần ác đến để mà thử thách con người. Rõ ràng. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Vì kẻ tố cáo anh em của ta ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu con chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô. Họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ. Ta thấy có một cuộc chiến, nhưng mà cuối cùng thì Thiên Chúa giờ đây ban ơn cứu độ, biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người biểu dương quyền bính. Kẻ tố cáo anh em của ta ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa nay bị tống ra ngoài. Cuộc giao chiến giữa thiện và ác, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thần lành và thần dữ luôn luôn có xảy ra. Nhưng mà hãy xác tín rằng cuối cùng thì Thiên Chúa sẽ thắng, chắc chắn là như vậy. Mi-ca-e là thiên thần dũng mãnh, với khẩu hiệu Mi-ca-e có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa, đã anh dũng đẩy lui bè Lucifer. Và khẩu hiệu này đã trở thành tên của tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e. Mi-ca-e có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Mi-ca-e có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Đó cũng là lời mà mỗi một người chúng ta phải nói với thế gian ngày hôm nay. Đó là ai bằng Thiên Chúa. Dù quyền lực của sự dữ, dù quyền lực của bất cứ ai, của tiền bạc, của mãnh lực thế gian, của biết bao nhiêu cái mà nó làm cho chúng ta sợ hãi, nó đe dọa chúng ta, mình vẫn khẳng định một lời, đó là ai bằng Thiên Chúa. Hôm nay thưa anh chị em, giáo hội mừng kính thánh Mi-ca-e, vị thủ lãnh các thiên thần, các thần lành trên trời, và còn là bổn mạng của giáo hội dưới thế. Chính ngài đã nhiều lần xuất hiện trên trần gian với nhiều nhiệm vụ khác nhau để thực hiện sứ mạng cao cả của ngài. Vậy thì khi mình mừng lễ thánh Mi-ca-e với khẩu hiệu là ai bằng Thiên Chúa, lời mời gọi của ngày lễ hôm nay đó là hãy trung thành với Thiên Chúa. Mỗi khi ta bị thế gian, bị xác thịt, ma quỷ cám dỗ muốn xa lìa Thiên Chúa, ta hãy lặp lại lời của tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e: ai bằng Thiên Chúa. Thưa, không ai, dứt khoát là không ai bằng Thiên Chúa, dù là tiền bạc, dù là vui sướng xác thịt, dù là chức quyền, không có gì sánh được với Thiên Chúa. Mình phải khẳng định như vậy, chứ đừng có như thế gian ngày hôm nay: ông tiền, ông bạc, ông tiên, ba ông trụm lại. Ông nào cao hơn? Ông tiền cao hơn. Ông tiền, ông bạc, ông tiên, ba ông chung lại, ông tiền cao hơn. Có tiền mua tiên cũng được. Ngày hôm nay người ta đặt cái đồng tiền lên làm thượng đế. Mà Thánh Phaolô nói rằng Chúa của họ là cái bụng. Họ thờ thần tiền, thờ thần danh vọng, thần chức tước, thần địa vị. Ở ngoài thế gian nó bị cám dỗ bằng cái đó, mà chúng ta bước vào trong đạo mình cũng dễ bị cám dỗ bởi những cái đó. Rồi những người có chức, có quyền, có thế, có thần ra oai, rồi có khi là hiếp đáp nhân lành, có khi thì đe nạt con chiên bổn đạo, có khi thì làm cho con chiên bổn đạo lúc nào cũng sợ sệt, sợ hãi, đến với người mục tử, đến với người lãnh đạo trong đạo, mà cứ phải rụt rè, cứ phải khép nép, cứ phải khúm núm. Không, thưa anh chị em, hãy ngẩng cao đầu lên và nói với những người mà quát lác đe dọa chúng ta rằng: ai bằng Thiên Chúa? Ai bằng Thiên Chúa? Tôi không có sợ bất cứ một ai, bất cứ một quyền lực nào trên thế gian này, vì tôi chỉ kính sợ một mình Thiên Chúa mà thôi. Ai bằng Thiên Chúa? Nếu mà vị này, ông này, đấng này, bà này bằng Thiên Chúa thì tôi sợ, mà ai bằng được Thiên Chúa? Mà đã không bằng Thiên Chúa làm sao bắt tôi sợ? Có gì mà tôi phải sợ? Cho nên nhiều lần Chúa hiện ra với Faustina nói: con đừng sợ bất cứ một kẻ thù nào, bất cứ một thế lực nào. Tất cả những kẻ thù ta sẽ đặt chà đạp nát dưới chân của ta, con đừng sợ. Nhiều lần ma quỷ lấy hình con mèo nặng cả tấn đè lên Faustina. Nhiều lần lấy hình thù gớm ghiếc, nó hù dọa, rồi nó gầm gừ là: mày không được viết về lòng thương xót Chúa nữa, mày mà viết về lòng thương xót Chúa là mày chết. Faustina giơ tay làm dấu thánh giá, cả bè lũ biến sạch. Rồi lần khác nó nói với Faustina rằng là: ta sẽ để cho mày yên nếu mày không nói gì về lòng thương xót Chúa nữa. Mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi là được rồi, mày còn cứ phải động đậy gì đến lòng thương xót Chúa làm gì để khổ, dẹp qua nó đi. Faustina nói: nhân danh Đức Giêsu Kitô. Mà quỷ lại gấm rồng lên: nó hại chúng ta rồi, nó giết chúng ta rồi, nó nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa là chúng ta chết hết rồi. Anh chị em thấy quyền lực của Satan, của sư dữ, nó luôn luôn nó chống lại. Chúa nói rõ chống lại những người đi loan báo, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vậy thì có cái quyền lực đó chứ không phải không. Và Chúa cũng ban cho chúng ta một đấng bảo vệ mình, đó là Tổng lãnh Thiên Thần Micael. Hãy cầu xin Ngài trong những lúc chúng ta cảm thấy bị đe dọa, trong những lúc chúng ta cảm thấy bị thế gian sắc thịt cám dỗ, trong lúc chúng ta cảm thấy sợ hãi bởi quyền lực của thế gian này. Thưa anh chị em, chúng ta hãy khẳng định rằng, xác tín rằng, không có một ai, không có một tạo vật nào được phép đứng ngang hàng với Thiên Chúa của chúng ta. Nhớ dùng, chỉ có Thiên Chúa mới là đấng tốt lành, đấng thánh thiện, đấng quyền năng phép tắc vô cùng. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là đấng nhân từ vô biên, hiểu biết mọi sự, làm được mọi sự. Thiên Chúa là cội rễ và cũng là cùng đích của mọi loài. Không ai bằng Thiên Chúa. Hãy đặt Thiên Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình, thưa anh chị em. Đừng để cho bất cứ một cái gì nó làm chủ, làm Chúa cuộc đời mình. Dù là chức tước, dù là địa vị, dù là danh vọng, dù là những cái mà thế gian coi trọng, ngay cả những áo mão cân đai, áo dòng, áo giết, tất cả những cái thứ mà thế gian coi trọng như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta nói rằng không, không ai bằng Thiên Chúa. Đừng có đưa những cái thứ đó ra mà cám dỗ, đừng đưa những thứ ra mà dụ dỗ, đừng đưa những thứ đó ra mà đe dọa. Không, không ai bằng Thiên Chúa. Cho nên Faustina nói rằng: tôi ngẩng cao đầu. Dù là một cô nữ tu bậc hai hèn mọn như vậy, hèn kém như vậy, mà Faustina nói rằng: tôi ngẩng cao đầu, luôn hướng về Chúa như là mặt trời, như là thái dương, và tôi không bao giờ chịu quỵ lụy bất cứ một ai trên cõi đời này, vì tôi chỉ có tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Có lúc chúng ta phải cứng rắn như vậy. Faustina yếu đau bệnh tật như vậy mà dám hiên ngang như là cánh chim bay thẳng về hướng mặt trời và nói rằng: tôi không bao giờ quỵ lụy dưới bất cứ một ai, bất cứ một quyền lực nào trên thế gian này. Dám không? Dám không? Làm sao mới gặp vừa nói dám xong lên đây rồi ta hỏi con với gì? Vừa mới bảo dám xong vừa gọi lên đứng run như cầy sấy là sao? Tôi đâu có ăn thịt đâu mà sợ dữ vậy. Dám không? Đó, mạnh mẽ lên, bà già thì bà dám, con cô này lại giờ con không dám đâu. Chúa tôi, con lúc nào cũng con chẳng dám đâu, gặp các cha các cụ lúc nào cũng con chẳng dám đâu, là sao, cái gì đâu mà không dám, cái gì đâu mà sợ dữ vậy. Chúa nói rằng con chỉ sợ, đừng sợ những kẻ giết được thân xác, cho dẫu họ có giết được thân xác cũng chẳng có gì sợ, chỉ sợ người giết được thân xác và ném linh hồn xuống hỏa ngục. Vậy là có một ai có quyền mà ném linh hồn mình xuống hỏa ngục? Thiên Chúa mà thôi. Ma quỷ có quyền không? Không, nó chỉ cám dỗ mình thôi. Nếu mình đi theo nó là mình tự nguyện mình bỏ Chúa, mình đi theo nó thôi. Mà Chúa thì luôn luôn tìm mọi cách để mà kéo mình, ngăn mình lại. Mình sợ Thiên Chúa thôi chứ sao mà cái gì cũng sợ dữ vậy, mà lại sợ các đấng các bậc quá vậy. Chú cha bề trên đấy, mẹ bề trên ra đấy, đang ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ cười hà hà vậy, chú cha bề trên ra kìa, cái mẹ bề trên ra kìa, làm như là hai ông bà là con hùa, con cọp xuất hiện là mọi người xếp le re hết lại, như ghê vậy hả. Chú đức cha kìa, rồi có người coi cho chúng tôi như là ông kẹ. Tôi vừa đi ngang qua ấy, mày có nín thì người ta gọi cha bây giờ. Ủa tôi, mày có nín thì người ta gọi cha bây giờ, làm như là cha là ông kẹ rồi lớn lên rồi hình ảnh cứ sợ suốt như vậy thôi. Đi ngang qua đang phải sao cho nó phấn khởi, nó nhìn ông cha là mục tử nhân hiền chứ, mày không nín thì tao gọi ông cha bây giờ. Cho con nó ăn cơm ấy, nó không ăn cũng mày không ăn tao gọi cha, mày không ăn cha ăn hết bây giờ, là còn như vậy chứ. Tôi đi ngang tôi thấy sao mấy bà cứ đem tôi ra dọa con nít không, khổ ghê. Mày không ăn thì tao ăn cha, tao cho cha ăn hết bây giờ đấy chứ, lại mày không ăn tao cho cha ăn hết bây giờ, làm như tôi là con mèo đói. Không ăn đâu, dành ăn của con nít chứ. Mà thực sự có khi cũng đúng đấy, chứ chẳng sai đâu. Nhưng khi do cái cách sống của mình như thế nào, cách thể hiện của mình như thế nào, làm như người ta mới sợ chứ, con nít nó mới sợ chứ, nó mới đem mình ra mà hù dọa cho con họ sợ chứ. Chứ tôi khi tôi cũng phải xét mình lại, tôi phải xét mình lại chứ, đâu phải là chỉ tự nhiên mà họ nói như thế, phải có cái nguyên nhân nào, nguyên cớ nào đó, phải không ạ? Họ mới sợ như vậy chứ. Đấy là tổng lãnh Michael. Thứ hai là Raphael. Raphael xuất hiện ở trong Cựu Ước. Cựu Ước nói về Raphael như thế này, thưa anh chị em, đó là câu chuyện của cha con ông gì nhớ không? Tobia. Ông Tobia, người Do Thái thuộc chi họ Nephtali, bị bắt làm tôi mọi bên nước Assyria vì dân Do Thái bị bại trận. Thời gian ở đất khách quê người, Tobia luôn giữ lòng trung thành với Thiên Chúa. Ông làm việc phúc đức như là đi chôn xác những người chết. Ông bị tai nạn, đôi mắt bị mù hoàn toàn. Gia đình lúc đó túng đói quá, không có cách nào xoay sở. Lúc đó thì Tobia mới nhớ đến món tiền mà trước kia ông đã cho nhà Gabelo mượn. Ông biết sai người con của ông cũng tên là Tobia, cho nên ta vẫn gọi là Tobia cha và Tobia con. Sai Tobia con đi để mà xin lại, lấy lại cái món tiền mà ông đã cho vay. Tobia con vâng lời cha mà ra đi. Nhà nghèo quá, túng quá, quẫn quá rồi phải đi thôi, mặc dù không biết đường đi, không biết đi tìm người đó như thế nào. Thì ta thấy là tổng lãnh Gabriel đã hiện ra dưới hình dạng một người thanh niên để dẫn đường. Dọc đàng, Raphael đã cứu Tobia con thoát khỏi bị cá nuốt. Rồi tới nơi, Gabriel còn giúp cho Tobia con cưới được người vợ là... Trong đám cưới hay đọc? Buổi tối hôm thành hôn, Tobia nói với Sarah rằng chúng ta là con trai các thánh, chúng ta không được cưới vợ như những người duy nhân, họ không nhìn biết Thiên Chúa. Thế rồi cả hai cùng xin cho được an lành, Tobia mới nguyện rằng nhớ không? Tôi nghe mấy cô vô chú rể đọc rất tôi thuộc lòng ấy mà. Giúp cho Tobia con cưới được vợ là Sarah, và đồng thời còn đòi nợ dùm cho Tobia nữa. Công việc xong thì Tobia con cùng với vợ trở về nhà. Trên đường đi, Raphael báo cho Tobia con lấy mật của con cá mà xức vào mắt cho Tobia cha. Tobia con làm y như lời tổng lãnh thiên thần Raphael dạy. Tobia cha được khỏi mù, mắt được sáng trở lại, và cha con Tobia hết sức vui mừng. Đứng trước những ơn mà cả nhà vừa mới được, thứ nhất là đòi được nợ, thứ hai là cưới được vợ, thứ ba là cha được sáng mắt, thì ông Tobia mừng lắm, gọi cái người thanh niên ấy lại. Lúc đó chưa biết là tổng lãnh thiên thần Raphael, chỉ nghĩ là một thanh niên, một ân nhân có lòng tốt thôi, muốn lấy phân nửa số tiền đòi được để đền ơn đáp nghĩa người thanh niên mà đã tận tình giúp đỡ gia đình của mình. Khi ấy thì người thanh niên tốt lành có nhận tiền không? Không. Tại sao? Tại sao không nhận tiền? Hả? Thiên thần sao biết xài tiền? Thiên thần đã sao biết xài tiền? Lúc đó thì người thanh niên tốt lành mới tỏ cho cha con Tobia biết mình là thiên thần của Thiên Chúa, được Chúa sai đến để cứu giúp gia đình này. Nói xong điều đó, thiên thần liền biến mất. Có mang theo túi tiền không? Không. Không. Chúng ta ngày hôm nay nhiều khi giúp người khác mà mình cứ mong người ta đền ơn đáp nghĩa, rồi mong trả ơn. Hãy làm như những thiên thần, như thiên thần Raphael. Thiên bất cần báo, làm ơn mà không mong người ta báo đền báo đáp. Không cần phải có bằng ân nhân, hãy là thiên thần Raphael đi. Chứ thôi lại gọi lại thiên thần chờ chút để đi làm cái bằng đóng dấu rồi trao. Có không? Thiên thần có đòi không? Không. Vậy thì bây giờ mình hãy là thiên thần Raphael đi, tập làm những công việc mà không cần phải bằng ân nhân, không cần phải đền ơn đáp nghĩa, không cần phải bằng ghi công, không cần phải gắn tên trên bàn thờ, trên ghế, trên đài, trên gì cả. Hãy là Raphael như vậy đi thưa anh chị em. Làm những việc lớn như vậy, ơn sâu nghĩa dày như vậy mà đâu có cần phải đền đáp gì đâu. Cho nên câu chuyện của cha con Tobia cho chúng ta thấy Thiên Chúa hằng yêu thương chăm sóc những kẻ kính sợ người. Và Raphael có nghĩa là thầy thuốc của Thiên Chúa. Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Còn Raphael có nghĩa là thầy thuốc của Thiên Chúa. Mỗi người cũng hay là thầy thuốc của nhau, là người thầy thuốc của nhau, là Raphael. Hãy giúp đỡ nhau những lúc mà khốn quẫn, những lúc khốn cùng. Thường những lúc mà mình túng quẫn, lúc mình khốn khổ, Chúa nói Faustina là đau khổ có giá trị của nó. Chính trong lúc đau khổ con sẽ biết được ai là bạn thật của con. Đúng không? Lúc ông Tobia còn đang đầy đủ, giàu có, bạn bè đầy, lúc mà sa cơ thất thế, không còn ai nữa, mình mới thấy được rằng là ai là bạn thật của mình. Thì cần nhất lúc gọi là tối lửa tắt đèn. Có câu đố: tối lửa tắt đèn tôi không bỏ bạn, sáng lửa tắt đèn sao bạn bỏ tôi là gì? Không câu đố gì đó. Có câu đố gì đó phải không? Là cái gì? Là cái gì? Hình với bóng. Hình với bóng à? Chị nói lại coi. Nói lại coi, nói lại. Cái gì? Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn. Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn. Mưa có một ngày bạn lại bỏ tôi. Mưa có một ngày bạn lại bỏ tôi. Là cái gì? Là hình với bóng à? Ồ, hay nhỉ? Ôi, cho chàng hóa tay đi thưa chị em. Hay, nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, tức là hình với bóng. Mình với cái bóng của mình ấy. Có nắng là có bóng, có nắng là có bóng, mà mưa cái ấy mất bóng, bóng là bỏ mình. nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, mưa 1 ngày sao bạn bỏ tôi. Hay nhỉ. Trong cuộc đời của mình nhiều khi những người bạn thân thiết nhất với mình, ngay cả là hình với bóng mà còn bỏ mà. Ghê không? Gắn với mình như hình với bóng, mình với ta như hình với bóng, mà cuối cùng cái bóng nó cũng bỏ mình. Vậy chỉ còn ai thôi? Có Chúa thôi. Chỉ có Chúa thôi, đừng bám. Mà ngay cả bám với cái bóng của mình cũng có lúc mình phải bỏ nó à. Đúng không? Cũng phải bỏ à. Tôi thấy câu đó hay thật đấy. Ừ. Cái mà mình nghĩ rằng không bao giờ bỏ mình là bóng, hình như bóng mình, cái soi gương là thấy đấy, đó. Đi đâu nó đi theo đó. Nhưng mà lúc mà cùng mưa chẳng thấy nó đâu cả. Rất kỳ cục. Ha ha. Thì ta thấy rằng chỉ có một mình Thiên Chúa là bám vào Ngài là chắc cú rồi. Rồi thứ hai nữa là mình hãy trở thành những người mà giúp đỡ những người gặp những khó khăn, hoạn nạn. Thấy ai đó rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường. Chứ còn phải suy nghĩ gì nữa, trời ơi. Còn phải nghĩ gì nữa. Khi mà cái lòng bác ái, khi mà có lòng thương xót, tự động nó ra à, tự động nó làm à, chứ đâu phải suy nghĩ nữa. Tại vì suy nghĩ đánh đo nhiều khi mình không dám làm. Thế không ạ? Cứ trái tim mình mách bảo thì mình làm, lòng thương xót mách bảo thì làm. Chúa nói Faustina mà, mức độ lòng thương xót là trong hành động, trong lời nói và trong cầu nguyện. Cầu nguyện, nếu mà không làm được cái gì nữa còn lời cầu nguyện nữa cơ mà. Cho nên là hãy làm những Raphael trong cuộc đời này. Nếu tôi không làm được gì, tôi không nói được gì, tôi cầu nguyện cho anh em của tôi. Vậy mà mới hàng ngày cứ 3 giờ là mới giang tay ra xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Đâu có bỏ ai đâu. Chúng con là cứ ghi là khi chỉ trong nhóm mình, nhưng mà toàn thế giới thì không bỏ sót ai. Hãy là những Raphael đi thương chị em. Và người thứ ba nữa đó là Gabriel. Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Chính Gabriel đã hiện ra với tiên tri Daniel để cho Daniel biết đấng cứu thế sẽ sinh ra. Rồi chính Đức Gabriel hiện ra với Zacharia báo tin cho ông biết rằng ông sẽ sinh được một người con trai và đặt tên là Gioan. Rồi Gabriel còn hiện ra với ai? Đức Maria. Hiện ra với Đức Maria để làm gì? Truyền tin. Sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ tên là Maria và báo tin vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy là vai trò của Gabriel, nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Vai trò của Gabriel là người đi truyền tin. Tin gì? Tin vui, tin tốt, tin lành, tin mừng, tin bình an. Còn ai thì truyền tin dữ? Satan. Ai truyền tin ác? Ai lan tin xấu? À, hết ma quỷ rồi Lucifer rồi Satan. Nó loan tin xấu, tin dữ, tin ác, tin thất thiệt, tin tức tối. Mỗi người hãy là những Gabriel để mà lấy sức mạnh của Thiên Chúa, là những người đi loan tin. Như là Gabriel đã loan tin, báo tin vui với Zacharia, rồi báo tin với Đức Maria, thì chúng ta cũng trở thành người đi loan tin mừng, tin vui, tin bình an, tin hân hoan. Mà người loan báo tin mừng, tin vui, tin bình an, tin hân hoan này mới trúng số. Bạn nên trúng số rồi. Tin gì? Nội dung thì là tin vui, mà mặt thì là tin buồn. Cho nên những người công giáo mình, những người mà đi làm chứng cho tin mừng, thì chưa cần nói, nguyên cái khuôn mặt của mình đã là cho người ta biết mình có tin vui, tin mừng, tin bình an hay không. lúc nào chị cũng cắm đầu xuống nghiêng nghiêng ngả ngả, sầu sầu não não. Vậy mà đây tôi báo cho anh em một tin vui. Tin gì mà vui được, phải không? Đúng không? Lúc nào cũng cúi đầu xuống nghiêng nghiêng, tin vui gì? Nó suy niệm chim chim ngắm ngắm gì? Tin vui thì phải ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào người ta mà báo chứ, phải không? Này, vé số độc đắc đây, chiêu sổ đây, đây độc đắc đây, vơ vơ chứ hả? Đi bán vé số mà, vé số độc đắc, chiêu sổ đây, ai mua độc đắc, vé số chiêu sổ đây, độc đắc đây, chết ngắc luôn, độc đắc mà nó chết ngắc luôn, đúng không ạ? Cho nên mình là mừng kính tổng lãnh thiên thần, không phải chỉ là tung hô rồi ga pren vui mừng, seraphim vui mừng hát trong nhà thờ hân hoan lắm, mà bước ra khỏi nhà thờ thôi có thiên thần ở trong này chơi nhá, hát với họ với nhau với Chúa đi, chầu chữ phụng sự Chúa đi, còn tụi này đi về rồi là bắt đầu mình cãi cọ nhau, rồi mình nói hành nói xấu nhau, rồi mình loan tin thất thiệt, loan tin tức tối, loan tin buồn cho người khác. Đó là cái mình bị nặng nhất, đúng không thưa anh chị em? Đó là cái nặng nhất. Làm sao mà mình mở miệng ra mình nói điều tốt lành, mở miệng ra nói điều vui tươi, mở miệng ra nói gì hân hoan, để mọi người gặp nhau vui cười nói chào nhau, đó là trở thành những Gabriel, trở thành những Raphael, trở thành những Michael ngày hôm nay. Sức mạnh của Thiên Chúa trước sự dữ, trước quyền lực cứng rắn mạnh mẽ như Michael, ai bằng Thiên Chúa? Tôi không sợ bất cứ một ai trên cõi đời này, cho dù là tiền bạc, quyền lực, sự dữ hay là bất cứ cái gì cũng không làm tôi nao núng, không làm tôi run sợ, không làm tôi sợ hãi, không làm tôi quỵ lụy bất cứ một ai. Dù rằng tôi không có gì cả, dù rằng tôi chỉ là con sâu đất, nhưng mà tôi lấy sức mạnh từ nơi Thiên Chúa. Vẫn ngẩng thẳng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt mỗi người, bất kỳ là bất vị đó là vị nào, chẳng có gì mà phải cứ quỵ lụy khúm núm với lại bái lại gì cả, chỉ bái lại một mình Thiên Chúa mà thôi chứ đâu quỳ xuống bái lại ai, đúng không? Chỉ có kính cẩn trước một mình Thiên Chúa thôi chứ. Ấy, cứng là phải cứng mạnh, lúc đó là phải cứng mạnh như vậy. Nhưng mà trước những người nghèo, người đau khổ, người bệnh tật, người yếu đuối thì hãy như là Raphael mà hướng dẫn, mà chăm sóc, mà lo lắng, mà đỡ đần. Mềm với những người yếu, cứng với những người mạnh. Mình ngược lại, mềm với người mạnh, trước tôi sợ gần chết, còn gặp người dưới thì cứng quát lạt. Dạ dạ dạ dạ em, dạ dạ dạ em, dạ dạ dạ dạ dạ dạ. Đi cục, mình toàn là ngược đời không à. Rồi thứ ba nữa là lúc nào cũng vậy, trước bất cứ ai mình vẫn là người loan báo tin vui tin mừng. Hãy nhìn khuôn mặt mình đi cho nó tươi tỉnh chút đi. Đi làm mà vô gặp mặt mà cứ ngồi sầm sầm này ai mà chịu nổi. Như em đang suy niệm lời Chúa, thôi con lại mẹ. Mẹ về đâu mẹ suy niệm lời Chúa, thì mẹ suy niệm, còn đến đây thì mẹ vui lòng để lời Chúa nảy nở trong mặt mẹ cái. Chứ còn cứ mặt cứ sầm, cứ xa xuống rồi. Chứ mẹ tôi hay chửi mặt mình như mặt thớt ấy. Cái mặt thớt là mặt gì không? Biết không? Sao lại là nặng như mặt thớt nhỉ? Cái thớt nó to phải không? Mà nó nặng mà nó cứ lì lì ra, mà băm vậy mà nó chẳng nát gì cả. Toàn thịt nát đi, thớt đâu nát. Tôi băm mặt mày ra mà mặt mày như mặt thớt có nát ra đâu. Thì chị em chịu khó chút, gặp nhau chỗ làm, chỗ chơi, chỗ vui, chỗ nào cũng vậy, cứ cười với nhau, tươi tỉnh với nhau cho nó. Dù rằng trong lòng mình có héo mấy thì héo, thì trong héo ngoài tươi đi. Lộng giả thành chân, lộng giả thành chân, biết câu đó không? Lộng giả, nó cười quá chẳng hiểu gì. Lộng giả thành chân, tức là cứ giả vờ làm thì nó sẽ thành thật. Lộng giả, làm giả mà thành thật, thành chân. Chân là chân thật, tức là mình, lòng mình đang là héo hon, mặt mình dễ bị héo theo. Bây giờ mình giả, cứ giả vui giả cười đi, rồi tự nhiên cái buồn nó quên luôn, nó thành thật luôn, nó thành vui thật luôn, nhớ không? Chứ còn cứ vô mà xỏ dây chuyền hay là xỏ kim hay là xỏ chỉ hay là gì đó mà xỏ này lầm ba lầm bầm xung li rồi kinh kính mà rồi thích mà lúc nào cũng muốn nắm sự thương suốt sao nữa, phải nên thấy không? Nắm sự vui, nắm sự thương, nắm sự mừng, bây giờ nắm sự sáng, bây giờ có nắm sự sầu không? Có nắm sự bi không? Sao làm dữ vậy? Thế à? Ta thấy rõ ràng khi mình mừng kính các tổng lãnh thần làm, vậy thì chúng ta là được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa xót thương, được cánh thần nâng đỡ, được các thiên thần chăm sóc, được các thiên thần giữ gìn, được các thiên thần an ủi, được các thiên thần nâng đỡ, bảo vệ, thì hãy mạnh dạn cứng rắn trước quyền lực của sự giữ, trước bất cứ những cái quyền lực của thế gian nào, và hãy mềm yếu nhỏ nhẹ với con người yếu đau bệnh hoạn tật nguyền, và hãy làm người đem tin vui, tin mừng, tin bình an, tin hạnh phúc đến cho mọi người bằng chính nét mặt của mình, bằng chính nụ cười của mình, bằng chính cái bắt tay của mình, bằng chính cả con người của mình. Nào, đứng lên vui tươi hân hoan và tạ ơn Chúa đến muôn đời. Con cảm tạ ơn Chúa.